Vạn đạo Long Hoàng, chương 815, lực áp linh hải cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là lưỡng lão giả, lúc này toàn thân dính đầy máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ trốn xuyến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau lưng bọn họ có mấy cái cực lớn yêu thú tại điên cuồng đuổi theo. Này mấy cái yêu thú, khí tức trên thân, đáng sợ vô cùng, là linh hải cửu trọng cấp bậc yêu thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, lưỡng lão giả cũng nhìn thấy Lục Minh hai người, con mắt sáng ngời phía dưới, cực tốc hướng về Lục Minh hai người lao đến, kêu to. Cứu mạng A-Hát, cứu mạng A-Hát, Lục Minh nhướng mày, này hai lão này, rõ ràng cho thấy muốn kẻ gây tai họa dẫn tới trên người bọn họ, Lục Minh há có thể lại để cho bọn hắn như nguyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, Lục Minh nhẹ ngữ cùng Vương Hạo Tiên cực tốc lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứu cứu chúng ta A-Hát, lưỡng lão giả cắn chặt Lục Minh hai người đuổi theo, mà phía sau mấy cái cường đại yêu thú tiếp tục hướng về lưỡng lão giả truy kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được A-Hát. Lưỡng lão giả kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi cầm những cái. Kìa yêu thú cái gì đó, bằng không thì, bọn nó như thế nào sẽ chết tìm các ngươi? Lục Minh hừ lạnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng lão giả biến sắc một người trong đó nói. Chúng ta cái gì cũng không có cầm A-Hát, chúng ta chỉ là thâm nhập vào đi tựu đụng phải này mấy cái yêu thú tại điên cuồng truy kích chúng ta mặt khác đồng bạn đều bị bọn hắn giết tựu thừa hai người chúng ta rồi. Hai người lão giả vừa nói, một bên hướng về bọn hắn bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem các ngươi chữ vật giới chỉ giao cho ta tiện cứu các ngươi. Lục Minh cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này hai lão này, nhất định là cầm này mấy cái yêu thú cái gì đó, bằng không thì, này mấy cái yêu thú, như thế nào hội không ngừng tìm sát bọn hắn. Ngươi đây là đánh cướp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng lão giả nói, không để cho lời mà nói tựu lăn, tái quấn quýt lấy ta coi chừng ta động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đảo, lưỡng lão giả trong mắt hiện lên âm lãnh chi sắc không rên một tiếng, đúng là từ quấn quýt lấy Lục Minh bọn hắn, hướng về Lục Minh bọn hắn bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã Lục Minh bọn hắn không ra tay, vậy thì đến bọn hắn liên quan đến đi vào. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái màu đen cự lang, gào thét liên tục tốc độ nhanh nhất lao đến. Cái này cự lang, có linh hải cửu trọng đỉnh phong chiến lực một chảo vung ra, đến lão giả, Lục Minh bọn hắn đều bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng lão giả kêu sợ hãi liên tục liều mạng chạy vội. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Hạo Tiên tiến lên nhất bộ một đạo nóng bỏng quyền mang oanh ra cùng móng vuốt sói đụng vào nhau. Cự lang nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sói lên, bị đốt trọi một khối lớn, nhưng Vương Hạo Tiên cũng bị kích liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Cự lang hai mắt huyết hồng, điên cuồng thét dài, không để ý sinh tử đánh giết này lưỡng lão giả. Các ngươi đã muốn chết thành toàn các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh ánh mắt lạnh xuống, vô hạn long thương xuất hiện, một thương quét ra, mũi thương tăng vọt hình thành một căn cực lớn thương trụ quét về phía lưỡng lão giả. Ngươi, không thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng lão giả kinh hãi, toàn lực ngăn cản, nhưng hai người linh hải bát trọng tu vị, làm sao có thể ngăn cản Lục Minh công kích bị mũi thương oanh miệng lớn thổ huyết thân thể bay về phía cự lang yêu thú. Ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự lang yêu thú thét dài, một chảo vung ra tại lưỡng lão giả ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, đến lưỡng lão giả xé rách. Lập tức cự lang yêu thú miệng hơi mở, đến lưỡng lão giả chữ vật giới chỉ nuốt vào trong miệng, nhìn Lục Minh hai người liếc rõ ràng xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi, lưu lại. Lục Minh như thế nào sẽ để cho bọn hắn rời đi, đi nhanh đi về phía trước, bước chân liền đạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, năm bước liền đạp cửu long đạp thiên bộ uy lực bộc phát cự lang yêu thú gào thét một tiếng cực lớn thân thể bị đạp rơi, đâm vào phía dưới trên mặt đất đụng ra một cái mấy ngàn mét đại hố sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, lúc này, mặt khác hai cái yêu thú cũng đánh giết mà đến, này hai cái yêu thú, một cái cự hổ còn có một đầu cự xà, đều là linh hải cửu trọng đỉnh phong chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Thương run lên, lưỡng mũi thương kích xạ mà ra, hai cái yêu thú trên người, bị đâm ra lưỡng miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu tươi, lại để cho hai cái yêu thú càng thêm điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới, mà cái con kia cự lang, cũng giãy giụa mà bắt đầu, bốn chân vừa bước, đại địa nổ vang, tại đá vụn vẩy ra ở bên trong, cự lang xông lên thiên không, hướng về Lục Minh sát tới. Người không cần ra tay, ta đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên, Vương Hạo Tiên đang chuẩn bị ra tay, lại bị Lục Minh gọi lại. Vừa vặn có mấy cái đối thủ, Lục Minh có thể lấy ra luyện tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường thương chấn động, vung vẩy mà ra, mũi thương tung hoành hư không, không ngừng hướng về ba con yêu thú quét tới, đâm tới. Ba con yêu thú tiếng hô như sấm thiên địa run rẩy, theo trên người bộc phát ra hỏa diễm, hàn băng, lôi điện ba loại công kích hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Cự hổ, cự lang, móng vuốt sắc bén như đao, cự xà thân thể như roi thép, bí mật mang theo đáng sợ lực công kích như bị đánh trúng, khủng bố có thể đem thân thể xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lấy Long Thần Tam Tuyệt thỉnh thoảng phối hợp Cửu Long Đạp Thiên Bộ, đại chiến ba con linh hải cửu trọng đỉnh phong yêu thú, ẩn ẩn còn chiếm theo thượng phong. Bên cạnh, Vương Hạo Tiên chấn động vô cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hiển nhiên còn không có bộc phát tối cường chiến lực huyết mạch vũ kỹ không thi triển, cũng vì dung hợp thần cấp huyết mạch lại có thể đến ba con linh hải cửu trọng đỉnh phong yêu thú áp chế, mà Lục Minh chỉ là linh hải ngũ trọng tu vi đỉnh cao mà thôi. Góc truyện audio.com, đổi lại là nàng, trừ phi dung hợp thần cấp huyết mạch tài năng áp chế trong đó một cái yêu thú, tối đa cùng ba con yêu thú bất phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Vương Hạo Tiên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, trên bầu trời, vang lên một tiếng kinh người thét lên, một đạo ngân quang, lóe lên rồi biến mất, sau một khắc tựu xuất hiện tại Vương Hạo Tiên trước người, như kinh khủng nhất thiên đao, hướng về Vương Hạo Tiên đầu chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Hạo Tiên đồng tử kịch liệt co rút lại, trên người hỏa diễm tràn ngập, một quyền oanh ra, một đạo nóng bỏng quyền mang oanh kích mà ra. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngân quang cùng quyền mang đụng vào nhau, lập tức quyền mang tiêu tán, ngân quang lại lần nữa chém tới. Vương Hạo Tiên thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời liên tục oanh ra hai quyền, lưỡng quyền mang lại lần nữa bị oanh tán, bất quá cũng hơi chút cản trở thoáng một phát, Vương Hạo Tiên đã có chuẩn bị thời gian, thần cấp huyết mạch hiển hiện mà ra, Vương Hạo Tiên cùng huyết mạch dung hợp, hóa thành một cái màu tím hỏa điểu tấn công mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, màu tím hỏa điểu cùng ngân quang đụng vào nhau, nổ vang bên trong, màu tím hỏa điểu bay ngược mà đạo kia ngân quang cũng ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là một cái màu bạc cự điểu, cánh dương mở ra, có thể có 50 mét trường, toàn thân thành màu bạc như bạch ngân đổ bê. Tông mà thành, ngân bằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Hạo Tiên đồng tử co rụt lại. Ngân bằng, có thần thú kim sĩ đại bằng điều huyết mạch chính là di chủng, cường đại vô cùng, không phải bình thường yêu thú có thể so sánh đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bình thường yêu thú tựu như nhân tộc bình thường vũ giả, mà thân phụ thần thú huyết mạch di chủng yêu thú tựa như nhân tộc thiên kiêu, chiến lực cường đại, năng vượt qua cấp mà chiến. Hơn nữa thần thú huyết mạch nồng độ càng cao, thiên phú càng cường, cũng càng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này một đầu ngân bằng, cũng là linh hải cửu trọng đỉnh phong cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân bằng một tiếng kêu to, lại lần nữa hướng về Vương Hạo Tiên tấn công mà đi, Vương Hạo Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ cánh đón địch. Nhưng là ngân bằng chiến lực cực kỳ cường đại, so mặt khác ba con yêu thú cộng lại còn mạnh hơn một mảng lớn, chỉ là mấy lần va chạm, Vương Hạo Tiên tựu đánh tan hỏa diễm, một lần nữa hóa thành nhân hình, miệng lớn thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, ngân bằng hóa thành một đạo màu bạc tia chớp, cánh như thiên đao, hướng về Vương Hạo Tiên chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Hạo Tiên ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng đã tránh cũng không thể tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người của nàng, một chưởng bổ ra, đến ngân bằng đánh bay đi ra ngoài. Vương Hạo Tiên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.